Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, người này quá hung tàn. Võ Tinh lấp lánh, chương 1255, người này quá hung tàn. Dương Vũ Cửu gia không có gì hơn Hình gia. Diêm Vương Điện hai nhà này, bọn hắn tham dự trong đó, Dương Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng là thế mà còn có phe thứ ba tham dự. Cái này để hắn khó chịu. Tử Tiêu Điện, Côn Luân Luyện Dược Sư Tùy Tùng cũng tham dự ở trong đó. Cái này đều là một phương cự đầu thế lực người. Bọn hắn cũng muốn Dương Vũ mạnh. Dương Vũ bôi qua nồng đậm sát cơ. Từng cái đều cảm thấy ta là quả hồng mềm. Tùy tiện có thể bóp sao? Lúc này, tòa ba truyền thừa tháp chớp động. Có người bị truyền tống ra, kia là đến từ Tử Tiêu Điện luyện dược sư Hứa Cổ. Đây là một vị thành danh đã lâu cao cấp thánh dược sư. Hắn qua không được tòa thứ ba truyền thừa tháp tầng thứ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, tuổi của hắn vượt chỉ tiêu, vượt qua 1000 tuổi người không thể đủ lại đặt chân tòa thứ ba truyền thừa chi địa. Dược thần điện truyền thừa tháp chỉ là bồi dưỡng được sắc thanh niên luyện dược sư. Hứa Cổ đã không phải là thanh niên liệt kê. Vừa mới những tùy tùng kia bên trong có hắn người. Nam Cung Tây Cần là một cái thù rất dai nữ nhân. Ai không cho nàng tốt hơn, nàng liền để ai không dễ chịu. Hứa Cổ hướng phía Dương Vũ phương hướng này xem ra, lão mắt nhảy qua mấy phần bối rối chi sắc. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, trong lòng thầm mắng, đám phế vật kia đâu? Dương Vũ đối Nam Cung Tây Cần nói, các ngươi bắt lấy hắn, tùy cho các ngươi xử trí. Được rồi, xem ta như thế nào chỉnh trị lão già này. Nam Cung Tây Cần hưng phấn nói, Nhậm Hiểu Phong, Liễu Kinh Thiên, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hảo cùng Ngũ Tư Mẫn bọn người lướt tới. Trong bọn họ tâm đều nhẫn nhịn một hơi, đối mặt cừu nhân tự nhiên muốn giết chi, không phải bọn hắn hai cái khác đồng bạn liền chết vô ích. Hứa Cổ nhìn thấy chạy tới người, trên mặt bôi qua vẻ kinh hoàng nói, các ngươi muốn làm gì? Người lão già này rất hư, hiện tại thu thập ngươi. Nam Cung Tây Cần dẫn theo nàng kia đối song đao nghiêm nghị nói. Ngươi nếu là dám động lão phu một cây lông tơ, chúng ta Tử Tiêu Điện sẽ đem ngươi xét nhà. Hứa Cổ nghiêm nghị nói, Tử Tiêu Điện thế nhưng là siêu phàm giới bên trong thế lực cường đại nhất một trong. Lực uy hiếp vẫn là tương đối kinh người. Nam Cung Tây Cần cùng những người khác đều bị Hứa Cổ lời này dọa sợ. Tử Tiêu Điện người A, bọn hắn dám động sao? Giết hắn. Xảy ra chuyện bản thiếu đến ôm lấy. Dương Vũ lạnh lùng nói. Dương Vũ ngươi dám. Hứa Cổ run rẩy địa lên tiếng. Thân hình nhanh chóng cướp lên. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Có đại nhân lời này, ta an tâm. Nam Cung Tây Cần cũng là một cái rất quả quyết nữ nhân. Quát to một tiếng về sau, cấp tốc đối Hứa Cổ giết tới. Hứa Cổ là cao cấp thánh nhân thực lực. Nhưng là sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, căn bản không phải Nam Cung Tây Cần đối phương, thế nhưng là hắn một lòng muốn chạy trốn, Nam Cung Tây Cần cũng vô pháp ngăn cản được. Thời điểm mấu chốt, Nhậm Hiểu Phong cũng xuất thủ, hai đại đỉnh cấp thánh nhân diệt sát một cao cấp thánh dược sư không khó. Các ngươi phản, chúng ta Tử Tiêu Điện sẽ không để. Hứa Cổ liên tục chống đỡ. Vẫn như trước bị Nam Cung Tây Cần kia bá đạo song đao cho chém ở đao hạ. Bốn phía những người kia thấy cảnh này, nhìn xem Dương Vũ ánh mắt đều biến không đồng dạng. Dương Vũ không chỉ có thực lực cường đại, còn cả gan làm loạn. Quả thực là cho Dương gia chiêu hạ cái này họa diệt môn a. Có Hình gia đối đầu còn chưa đủ, lại thêm Tử Tiêu Điện, Dương gia còn có đường sống sao? Tào Kỳ Phi xuất hiện ở Dương Vũ bên cạnh nói, ngươi làm như vậy không cảm thấy xúc động sao? Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, người khác đao đều gác ở trên cổ ta, liền không cho phép ta phản kích sao? Vậy ngươi không có vì nàng cân nhắc qua? Tào Kỷ Phi lại hỏi. Nàng sẽ lý giải. Dương Vũ bình tĩnh đáp. Dừng một chút, hắn lại cường điệu. Nàng mãi mãi cũng sẽ đứng tại ta bên này. Tào Kỷ Phi nhìn xem Dương Vũ ánh mắt kiên định. Nội tâm chẳng biết tại sao có chút một nắm chặt. Nàng nói ra. Ta đi vào trước. Đi thôi. Tòa này truyền thừa tháp có thể học được không ít thứ. Dương Vũ khẽ gật đầu nói. Tào Kỷ Phi tiến vào truyền thừa tháp. Rất nhanh Dược Diệu Diệu cùng Miêu Mạc cũng tới. Hai người bọn hắn người muốn thông qua phía trước hai tòa truyền thừa tháp cũng không tính rất khó. Khan, bọn hắn đều là trời sinh luyện dược sư bại hoại. Dương Vũ chỉ là cùng bọn hắn nói một cách đơn giản vài câu. Tiếp tục ở đây chờ người. Năm tên luyện dược sư hạ lệnh lấy mạng của hắn. Hắn là không thể nào để bọn hắn từ nơi này còn sống rời đi. Sau một ngày, có hai tên luyện dược sư ra. Bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau. Giật nảy cả mình, không chút do dự chạy trốn. Đáng tiếc, Dương Vũ là không cho bọn hắn mạng sống cơ hội. Từ Nhậm Hiểu Phong cùng Nam Cung Tây cần đem bọn hắn chảm chết. Ba ngày sau, Hình Gia luyện dược sư Hình Á còn ra. Hình Á trên là Dương Vũ tại gia nhập dược sư liên minh thời điểm đạp xuống cái thứ nhất đối phương. Lúc ấy đối phương muốn dựa vào lấy luyện đan thuật đem hắn trấn áp. Kết quả bại bởi Dương Vũ, ngược lại ném đi dược sư liên minh thánh trưởng lão chức vụ. Dương Vũ, Hình Á còn thấy được Dương Vũ về sau, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Ta không có chết, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Rất kinh hỉ, Dương Vũ nhìn xem Hình Á còn cười lạnh nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hình Á còn đáp lại một câu. Liền muốn dịch ra Dương Vũ mà đi. Nghĩ đồ tùy tòng của ta. Lại giết ta. Hiện tại lại không lá gan thừa nhận. Thánh dược sư làm được ngươi dạng này phân thượng cũng là mất mặt. Tiễn hắn lên đường. Dương Vũ khinh thường nói. Nhậm Hiểu Phong. Nam Cung Tây cần bọn người lập tức vọt tới vây giết Hình Á còn. Bọn hắn đã quyết định đi theo Dương Vũ đến cùng. Đã không có đường rút lui có thể nói. Chỉ có thể một đường đen xuống. Các ngươi dám giết ta. Không sợ Hình Gia trả thù sao? Hình Á còn run rẩy thân thể nói. Hình Gia có Tử Tiêu Điện dọa người như vậy sao? Nhậm Hiểu Phong nói. Cho dù có Tử Tiêu Điện dọa người như vậy. Chúng ta cũng giết không tha. Nam Cung Tây cần bá khí nói tiếp. Bọn hắn công kích phô thiên cái địa đánh tới, muốn đem Hình Á còn chớp nhoáng giết chết. Các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta sao? Ngây thơ, Hình Á còn đột nhiên quát to một tiếng. Có một chương thần chỉ bị hắn xé rách ra. Hiu, bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Một đạo mông lung thân hình xuất hiện ở đây. Kia khí thế bàng bạc vô cùng kinh người. Lão tổ tông bọn hắn muốn giết ta. Hình Á còn đối cái này xuất hiện thân ảnh cung kính nói. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần đều người đều bị cỗ khí thế này cho chấn nhiếp. Đây là thông thiên ý chí phân thân, mà không phải phổ thông thánh nhân phân thân. Bọn hắn như thế nào có thể ngăn cản? Cho dù là bọn họ là đỉnh cấp thánh nhân thực lực, nhưng là muốn cùng dạng này cấp bậc tồn tại chiến đấu vẫn là kém xa. Thật sự là thật to gan. Dám đối phó ta Hình Gia người. Chết đi. Cái kia đạo mông lung thân ảnh sâu kín nói một tiếng. Vỗ ra một con to lớn trưởng lực bao phủ hướng về phía Nhậm Hiểu Phong. Nam Cung Tây cần bọn người. Liền tại bọn hắn muốn lui lại thời điểm. Có một đạo kiếm mang phá không mà tới. Hiu. Kiếm mang như hồng, mang theo nhất tinh thần lực lượng phá không mà đi. Trong chớp mắt đem con kia to lớn trưởng lực phá ra. Đồng thời còn chém về phía cái kia đạo mông lung thân ảnh. Làm can, thân ảnh kia giận mắng một tiếng. Đang chuẩn bị hoàn thủ, nhưng đã tới đã không kịp. Bị một kiếm này lực lượng chém thành hai nửa. hoàn toàn biến mất tại thiên địa này ở giữa. Hình áng còn mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn triệu hoán đi ra thế nhưng là thông thiên cấp khác phân thân. Liền xem như nửa bước thông thiên đều sẽ bị trấn áp. Làm sao ngay cả một kiếm lực lượng đều không thể thừa nhận được đâu. Hẳn là hắn đạt được chỉ là một chương giả thần chỉ hay sao? Kiếm thứ hai lại tiếp lấy chém tới. Hình áng còn căn bản thấy không rõ một kiếm này chém tới quỹ tích. Trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Muốn giết ta Dương Vũ người cứ việc phóng ngựa tới. Dương Vũ bình tĩnh nói. Một chút ở phụ cận đây người trong nháy mắt tan tác như chim muông. Dương Vũ quá cường đại. Hơn nữa còn hung ác như thế hung hãn. Sớm đi rời đi. Miễn cho bị hiểu lầm mà gặp họa sát thân. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo cùng Ngũ Tư Mẫn đều là mang theo vẻ kính sợ nhìn xem Dương Vũ. Thật không hổ là vô địch thiếu niên chi hoàng. Đột phá tới tinh văn cảnh giới về sau, vừa chuẩn bị che đậy nhân vật thế hệ trước. Một tên sau cùng đến từ Diêm Vương Điện luyện dược sư ra. Đây là một vị đỉnh cấp thánh dược sư. Dương Vũ lúc đầu muốn lưu hắn một, đem hắn khống chế lại cho mình sử dụng. Ai biết tôn này đỉnh cấp thánh dược sư cũng là bá khí. Trực tiếp tự bảo bỏ mình. Dương Vũ kém chút liền bị đối phương một chiêu này bảo chết rồi. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần mấy người cũng đều hứng chịu tới tác động đến. Bị tạc đến vết thương chằng chịt. Như không phải là Dương Vũ phản ứng rất nhanh, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, gia hỏa này không phải người. Chúng ta không nghĩ tới muốn giết hắn a, lại muốn kéo chúng ta một mực chôn cùng. Kim Vũ Hạo nhịn không được mắng. Diêm Vương Điện người thật sự là hung ác. Có lẽ hắn đã bị người khác khống chế lại. Hết thảy thân bất do kỷ đi. Nhậm Hiểu Phong lẩm bẩm nói. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Dương Vũ nói, bọn hắn chuyến này không phải là vì giết những người này. Mà là dược thần điện bên trong bảo tàng. Bọn hắn đã thu được ở tại tầng thứ ba dãy núi tư cách. Nhưng không thể một mực tại nơi này lãng phí thời gian. Tại Dương Vũ một nhóm rời đi về sau. Dược Vô Song cùng Dược Tu Bác từ truyền thừa trong tháp đi ra. Kỳ thật bọn hắn sớm ra, chỉ bất quá một mực không ngoi đầu lên, một mực uốn tại truyền thừa nơi cửa tháp xem náo nhiệt. Càng xem tâm càng lạnh, nếu như Dương Vũ biết bọn hắn có tham dự đối phó hắn hành động, kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm. Dương Vũ căn bản là một cái không theo sáo lộ ra bài người. Không e ngại bất kỳ thế lực nào, đem người đuổi tận giết tuyệt. Chỉ sợ cũng sẽ không để ý bọn họ có phải hay không dược sư người trong liên minh đi. Người này quá hung tàn. Chờ ra dược thần điện đem không hắn đất dung thân. Dược Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đại thế đã thành. Nếu như ở chỗ này trừ không xong hắn, chỉ sợ chúng ta khó mà lại ngăn chặn hắn thế đâu. Dược Tu Bác thở dài nói. Dừng một chút hắn còn nói. Không bằng để xuống đi. Dù sao Diệu cùng hắn quan hệ không tệ. Hắn cũng không biết chúng ta muốn đối phó hắn. Về sau tận lực cùng hắn giao hảo. Đối với chúng ta Dược Tông càng có chỗ tốt. Dược Tu Bác sợ. Dương Vũ ngay cả thần cấp phân thân đều chém. Hắn đã có được trở thành thần dược sư tiềm chất. Một khi chờ hắn đạt tới một bước kia. Siêu phàm giới bên trong sẽ có được không thể lay động địa vị. Ai dám tùy tiện giết hắn đâu. Không có khả năng. Có hắn không có ta. Có ta không có hắn. Dược Vô Song hiện ra nồng đậm vẻ ghen ghét nói. Hắn thích Tào Kỷ Phi. Cho tới nay bọn hắn sư huynh muội tình cảm cũng không tệ. Từ khi Dương Vũ xuất hiện về sau. Hắn cùng nàng quan hệ mới bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn thấy đây hết thảy đều là Dương Vũ nguyên nhân. Nếu như không có Dương Vũ xuất hiện, Tào Kỷ Phi tất nhiên là nữ nhân của hắn. Ghen ghét khiến người vặn vẹo, cũng khiến người mất đi tính mạng.